Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 484, tựa hồ có hy vọng. Margaret nói, AA tổ hợp không có phát huy tốt, nguyên nhân là bởi vì hai người còn chưa đủ ăn ý. Cùng một chỗ phối hợp thời gian vẫn còn tương đối ngắn. Không ít người đều nhận đồng hắn cái quan điểm này. Từ khách quan đi lên nói, Vinh Quang cùng với Roy McKay phối hợp thời gian cũng đúng là quá ngắn. Ai cũng không thể trông cậy vào hai cái chỉ cùng một chỗ đá hơn 10 ngày cầu thủ lại đột nhiên ăn ý, các loại tinh thần phối hợp. Mặc dù đối cái này tiến công tổ hợp tại đối Stuttgart trong trận đấu biểu hiện bất mãn, nhưng là mọi người cũng ký thác bọn hắn đầy đủ tha thứ cùng thời gian. Đôi này tiến công tổ hợp có thể nói là để mọi người ký thác kỳ vọng. Đến mức đều nguyện ý rộng như vậy cho đối đãi bọn hắn. Vinh Quang y nguyên mỗi ngày khắc khổ huấn luyện. Roy McKay huấn luyện cũng muốn so bình thường hơi khắc khổ một chút. Thời gian tại cố gắng của mọi người bên trong nhanh chóng mất đi. Thi đấu vòng tròn rốt cuộc đã tới. Thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất. Ngày 6 tháng 8. Bayern Munich sẽ tại sân nhà nghênh chiến Mönchengladbach. Trận đấu này cũng là bản mùa giải Bundesliga mở màn chiến. Từ đối Stuttgart sau cuộc tranh tài cho tới bây giờ, Bayern Munich không có an bài bất luận cái gì tranh tài. Bọn hắn chính là dốc lòng tại Cebona đường cái số 51 chuẩn bị chiến đấu huấn luyện. Nhưng là tất cả mọi người một khắc cũng không có buông lỏng chằm chằm lấy ánh mắt của bọn hắn. Mọi người đều đang đợi. Qua một tuần lễ, lần này AA tổ hợp sẽ lấy ra chút món đồ gì ra hồn đến đâu. Lần thứ nhất chính thức tranh tài biểu diễn, thật sự là để cho người ta rất thất vọng. Lần này đâu, mặc dù nói một tuần lễ kỳ thật cũng không dài, nhưng là tăng thêm trước đó hơn 10 ngày. Vinh Quang cùng với Roy McKay cũng phối hợp đã gần một tháng. Coi như còn làm không được phi thường ăn ý tình trạng, cũng nên so với Stuttgart thời điểm mạnh a. Không ít người trong lòng đều là nghĩ như vậy. Đối Mönchengladbach, Margaret y nguyên đem Vinh Quang cùng Roy McKay đồng thời bỏ vào xuất gia đầu tiên danh sách. Điểm này không có vượt quá ý của mọi người liệu. Ngoặc kép chấm chấm. Tại tranh tài trước, Margaret công bố Bayern Munich bản trận đấu áp dụng đội hình ra sân. Vinh cùng Roy McKay đồng thời xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Đôi này có thụ chú ý tiến công tổ hợp. Tiếp tục ra sân từ đầu. Tại đối Stuttgart League Cup bên trong, hai người bọn họ cũng không có biểu hiện ra mọi người kỳ vọng đồ vật. Như vậy lần này, bọn hắn lại sẽ xuất ra dạng gì biểu hiện đâu? Phải chăng đem so với trước có chỗ tiến bộ? Thật là khiến người chờ mong. Marcel Lep ngồi ở hiện trường ghế bình luận đã nói. Allianz sân bóng lần nữa không còn chỗ ngồi. Những người này có rất nhiều liền là hướng về phía AA tổ hợp tới. Tại đối Stuttgart trong trận đấu AA tổ hợp biểu hiện không tốt. Nhưng là hiện tại đã qua một tuần lễ. Bọn hắn dù sao cũng nên lấy ra chút biểu hiện tới A. Mönchengladbach cũng không tính là cái gì cường đội đã từng là. Hiện tại sớm cũng không phải là. Mùa giải trước bọn hắn kém chút giáng cấp. Cuối cùng vẻn vẹn lấy một phần ưu thế xếp hạng đếm ngược thứ tư. Khó khăn lắm đào thoát giáng cấp vận rủi. Đối mặt đối thủ như vậy, mọi người thật nhưng chỉ chờ mong AA tổ hợp biểu hiện. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, Vinh Quang cùng Roy McKay ở giữa liên hệ xác thực muốn so trước đó nhiều. Tại vùng cấm địa tuyến đầu, hai người có càng nhiều phối hợp. Điều này cũng làm cho mọi người đối bọn hắn tiếp xuống biểu hiện tràn đầy chờ mong. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn ra được, tại cái này quá khứ một tuần lễ thời gian bên trong. Margaret huấn luyện viên tổ xác thực làm ra rất nhiều công tác. Vinh cùng Roy McKay hai người phối hợp so sánh với một trận League Cup lúc nhiều. Marcel, Lep cũng nhẹ gật đầu. Tốt, Vinh Quang đem bóng đá truyền cho Roy McKay. Hai người đánh lên phối hợp. Nếu như ngươi chỉ nghe câu này giải thích, nhất định sẽ cho rằng Vinh Quang cùng Roy McKay ở giữa đánh một lần cỡ nào xinh đẹp phối hợp đồng. Dạng, nhưng trên thực tế bất quá là một lần phổ thông chuyền bóng mà thôi. Trung Quốc sướng ngôn viên Đoạn Hạo Nhiên quá kích động. Tự nhiên sẽ có chút nhất kinh nhất xạ. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng không có nhả rãnh hắn. Bởi vì bọn hắn cùng Đoạn Hạo Nhiên tâm tình là giống nhau. Đều hy vọng có thể nhìn thấy Vinh Quang cùng Roy Mackay hai người kia phối hợp lại. Roy Mackay tại Trung Quốc fan bóng đá ở trong cũng là có không ít ủng hộ. Magath đứng tại bên sân. So với bên trên một trận đối Stuttgart tranh tài, biểu lộ hòa hoãn rất nhiều. Cái này một tuần lễ cố gắng cuối cùng là không có uổng phí. Hai người ở giữa luyện tập tăng nhiều. Mà lại cái này cũng nói mình trước đó suy đoán là chính xác. Đó chính là hai người phối hợp không tốt là bởi vì phối hợp thời gian ít. Còn chưa đủ ăn ý. Hiện tại phối hợp thời gian nhiều. Ăn ý tự nhiên cũng liền tăng lên. Margot tin tưởng. Tiếp tục như thế. Vinh Quang cùng Roy Mackay không được bao lâu nhất định có thể thành công thực hiện chiến thuật của mình ý nghĩ. Bộ này tiến công tổ hợp chỉ cần có thể tại tháng 9 thời điểm thành hình là được rồi. Lúc kia Champions League tiểu tổ thi đấu vừa vặn bắt đầu. Đến tại cái gì thi đấu vòng tròn, hắn cũng không phải quá quan tâm. Lấy Bayern Munich thực lực, coi như không dựa vào đôi này tiến công tổ hợp. Thắng được thi đấu vòng tròn tranh tài cũng hẳn không phải là việc khó gì. Magath đối với mình đội bóng, liền có tự tin như vậy. Vinh Quang gia nhập Bayern Munich, trước mắt trực tiếp nhất ý nghĩa kỳ thật không phải tăng cường Bayern thực lực, mà là suy yếu rất lớn chủ yếu đối thủ cạnh tranh Werder Bremen thực lực. Không có Vinh Quang Werder Bremen, đối Bayern Munich cấu bất thành uy hiếp, mà Werder Bremen không có uy hiếp. Cái này thi đấu vòng tròn bên trong còn có ai có thể uy hiếp được Bayern Munich đâu. Trên thực tế mùa giải trước Bayern Munich biểu hiện là không sai. Nếu như khinh bỉ Vinh Quang chỗ Werder Bremen quá mạnh, chỉ sợ Magath thật sẽ xuất lĩnh đội bóng cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Vinh Quang ở trong trận đấu căn cứ huấn luyện viên an bài, nhiều cùng Roy Mackay tiến hành phối hợp, nhất là tại vùng cấm địa tuyến đầu thời điểm. Bất quá tại trận đấu này bên trong hắn vẫn là nhiều ít cảm nhận được bên trên một trận League Cup tranh tài lúc cái chủng loại kia khó chịu. Roy Mackay cuối cùng sẽ xuất hiện tại mình phụ cận. Nhìn tựa như là dựa theo huấn luyện viên trưởng yêu cầu tới tiếp ứng mình. Nhưng chỉ là khoảng cách có chút quá gần đi. Cứ việc dạng này, Vinh Quang cũng vẫn là đem bóng đá truyền cho Roy Mackay. Nhưng là bởi vì hai người vị trí quá gần, cho nên quả cầu này cũng không tính là truyền đến lỗ hổng chỗ. Roy Mackay tiếp vào cầu về sau. Mönchengladbach hậu vệ nhóm vẫn là đứng tại trước mặt bọn hắn. Truyền xong cầu về sau, Vinh Quang lựa chọn mình vị trí chạy. Đây cũng là huấn luyện viên trưởng yêu cầu. Dạng này mới có thể sáng tạo ra cơ hội nha. Hy vọng Roy Mackay có thể đem bóng đá truyền tới. Dạng này lần này tiến công mới xem như làm công. Thế là hắn quả quyết trước chen vào. Quả nhiên, Vinh Quang như thế vừa chạy, Mönchengladbach hậu vệ không dám bất động a. Một bộ phận người đi theo Vinh Quang trở về rút lui. Cái này, Roy Mackay trước người phòng thủ áp lực đột nhiên chợt nhẹ. Bất quá Roy Mackay cũng không có đem bóng đá chuyển đi. Đường Vinh Quang quay đầu nhìn về phía Roy Mackay thời điểm, hắn nhìn thấy chính là Roy Mackay quả quyết mình đột phá động tác. Bởi vì Vinh Quang trợ giúp hấp dẫn phần lớn phòng thủ binh lực. Roy Mackay lần này đột phá vậy mà thành công. Hắn thành công đột nhập vùng cấm địa. Sau đó lên chân sút gôn. Bóng đá cuối cùng là trượt cánh cửa mà ra. Nhưng cái này cũng đã là AA tổ hợp đánh ra tới nhất có uy hiếp một lần tiến công. Mặc dù đánh chật, nhưng sướng ngôn viên nhóm như cũ tại vì lần này tiến công gọi tốt đương nhiên. Chủ yếu là vì Roy Mackay gọi tốt. Roy Mackay sút gôn. Thật sự là đáng tiếc. Bất quá lần này tiến công lại để chúng ta thấy được truyền thuyết AA tổ hợp. Này mới đúng mà. Hai người nhất định phải có dạng này phối hợp. Chỉ có dạng này, Bayern Munich tiến công mới có thể có uy hiếp. Vinh trước chen vào vì Roy Mackay hấp dẫn lực chú ý. Cái này cho Roy Mackay thoát khỏi phòng thủ cơ hội. Tiếp tục như thế đá xuống đi. Ta tin tưởng dẫn bóng sớm muộn sẽ đến. Vinh Quang cũng không hề kinh ngạc Roy McKay sẽ tự mình tới. Bởi vì đây cũng là huấn luyện bên trong nhắc tới. Hai người bọn họ thời điểm tiến công, ai cũng có thể lựa chọn mình đến, cũng có thể lựa chọn truyền cho đồng đội, cũng không có quy định nghiêm chỉnh. Magus đối bộ này tiến công tổ hợp thật là đưa cho kỳ vọng cao. Cho hai người đầy đủ quyền tự chủ. Roy McKay trận banh này chưa đi đến. Vinh Quang chỉ là cảm thấy tiếc nuối. Bây giờ nàng đã không phải là ban đầu ở Brazil kia cái gì cũng đều không hiểu mao đầu tiểu tử. Hắn hôm nay theo tranh tài đá càng ngày càng nhiều. Đối bóng đá lý giải cũng so trước kia khắc sâu. Lúc này, cũng không thể yêu cầu Roy McKay nhất định phải đem bóng đá truyền cho mình. Dù sao mình trước chen vào có thể là một cái động tác giả. Mà lại phòng thủ cầu thủ là vẫn đi theo mình. Cho nên cơ hội của mình cũng không phải là đặc biệt tốt. Người ta Roy McKay không chuyền bóng cho mình cũng là rất bình thường. Mà lại bóng đá trong trận đấu không phải chú ý có qua có lại sao? Ta cho ngươi sáng tạo ra tốt như vậy một cái cơ hội. Lần sau ngươi cũng sẽ cho ta chuyền bóng tốt. Đúng hay không? Vinh Quang là nghĩ như thế nào? Cho tới bây giờ, Vinh Quang đều không có coi Roy McKay là làm đối thủ cạnh tranh. Đã không phải đối thủ cạnh tranh, kia liền có thể thân mật cùng tồn tại nha. Tại Vinh Quang ý nghĩ bên trong, Roy McKay có một lần sau khi đột phá, tiếp xuống, mình lại đem bóng đá truyền cho Roy McKay. Moen Khang Lát Bác phòng thủ cầu thủ khẳng định liền không quyết định chắc chắn được. Sẽ không giống vừa rồi như thế. Mình một trước chen vào liền có hai tên phòng thủ cầu thủ kiên quyết chen vào tới. Hiện tại Moen Khang Lát Bác phòng thủ đám cầu thủ sẽ suy tính một chút. Sẽ do dự. Lúc này chỉ cần Roy McKay có thể kịp thời đem bóng đá truyền cho mình. Mình liền có thể hình thành rất tốt sút gôn cơ hội. Cho nên khi hai người bọn họ lại tại vùng cấm địa tuyến đầu đối mặt hàng phòng ngự dày đặc thời điểm. Vinh Quang lần này là không chút do dự đem bóng đá truyền cho Roy McKay. Sau đó hắn cấp tốc trước chen vào. Chính như hắn dự đoán như thế, có lập tức khải trước đó kia lần thành công đột phá sút gôn về sau. Moen Khang Lát Bác hậu vệ nhóm quả nhiên không có lập tức nhào lên, mà là do dự một chút. Chính là cái này thời điểm, Vinh Quang quay đầu nhìn về phía Roy McKay, chuẩn bị xác nhận một chút Roy McKay chuyển bóng lấy phương thức gì tới. Là bóng lan, vẫn là nửa cao cầu, vẫn là qua đội đầu. Sau đó căn cứ khác biệt truyền bóng, hắn cũng muốn làm ra khác biệt đối sách. Dù sao tiếp bóng lăn cùng tiếp nhận đội đầu cần thiết dùng đến kỹ thuật là hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là hắn nhìn thấy chính là cái gì? Là Roy McKay không chút do dự lên chân sút gôn. Bịch một tiếng, bóng đá trực tiếp đánh vào Moen Khang Lát Bác hậu vệ trên thân. Sau đó đảo ngược bắn đi ra. Căn bản liền không có hướng phía bên mình đến. Ngày mai rạng sáng Brazil đối nước Đức bán kết. Ta là hoàn toàn không coi trọng Brazil. Neymar lên. Thiago Silva bị cấm so tài. Chi này Brazil lúc đầu đánh liền không tốt. Bất quá trước đó một mực không có đụng phải cái gì cường đội. Cho nên lảo đảo cũng còn có thể đến tứ cường. Nhưng là ta cho rằng bọn họ đường cũng đến đây chấm dứt. Năm nay chi này Brazil thật là hoàn toàn không có quán quân tướng. Cho nên ta dự đoán nước Đức đem hai cầu đánh bại Brazil. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.